Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vào chiều, thành tiết mục giao lực. Đinh Húc Nhâm lập tức phát hiện đối phương là một người luyện võ, thân thủ không thua hắn. Hai người bốn mắt đối địch, ý vị ngầm phân cao thấp thập phần rõ ràng. Anh là ai? Đinh Húc Nhâm lạnh lùng hỏi. Anh cười đến đông lạnh. Tôi không cần trả lời anh. Anh dựa vào cái gì mang cô ấy đi? Bởi vì cô ấy là người phụ nữ của tôi. Lửa giận của Đinh Húc Nhâm bùng nổ. Nói bậy cái gì đó? Không tin anh có thể hỏi cô ấy. Lôi Đình Hạc ôm người đẹp càng chặt hơn, thân mật nói nhỏ. Nói cho hắn biết, quan hệ của chúng ta không phải tầm thường. Tâm mình đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác mát lạnh từ lưng toát lên. Không thể tiết lộ thân phận lúc này, cô trấn tĩnh hướng về phía Lôi Đình Hạc giải thích. Anh ta chỉ là một khách quen của em trước kia thôi, lại luôn thích quấn quýt lấy em. Lại chuyển hướng Đinh Húc Nhâm, dùng ý điệu gái hầu rượu mở miệng nói. Đinh tiên sinh, tôi đã không còn là vũ nữ ở pub. Trước kia, cặp dịp thì chơi, anh đừng xem là thật. Hiện tại, người đàn ông này mới là người tôi yêu nhất. Hơn nữa, không phải anh đã có bạn gái sao? Cô chỉ vào Huệ Úc sau lưng của anh cười nói. Anh không thể có người mới, lại còn muốn tìm tình nhân cũ nha, rất là tham lam đó. Chúng ta đi thôi, đừng để ý đến anh ta. Tương Bình chủ động lôi kéo cánh tay Lôi Đình Lạc đi ra phía cửa. Hy vọng, Đinh Húc Nhâm có thể biết được tình huống hiện tại. Nếu anh ta nói thêm cái gì nữa, chỉ sợ sẽ tiết lộ thân phận của cô. May mắn anh không nói nữa. Tương Bình không dám quay đầu. Cô tựa hồ có thể cảm nhận được đau đớn tận cùng của Đinh Húc Nhâm. Chỉ là cái gì cô cũng không thể làm, chỉ có thể âm thầm nói lời thật xin lỗi ở sâu trong lòng. Nhưng ánh mắt bi thương khiếp sợ của anh làm cô không tự giác cảm thấy khổ sở. Cô la lên ở trong lòng, đừng dùng ánh mắt ấy nhìn cô. Ánh mắt tựa hồ đang trách cứ cô bán đứng bản thân mình. Cô cười khổ, trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, cô đích xác là bán đứng bản thân mình. Trở lại chỗ ở, dọc theo đường đi, Lôi Đình Lạc cũng không có chất vấn cô chuyện Đinh Húc Nhâm. Điều này khiến cô cảm thấy bất an. Lôi Đình Lạc không phải ngu ngốc, cho nên thái độ cái gì cũng không hỏi của anh càng khiến cho cô nghĩ mãi không thông, không biết nên phản ứng như thế nào. Nếu anh bắt đầu hoài nghi, cô phải tìm cách chạy thoát khỏi nơi này. Đứng ở ban công, Tương Bình đánh giá địa hình xung quanh, cô sớm suy nghĩ phải thiết kế một con đường chạy trốn ở trong này. Thì nhìn ra khoảng cách của nơi này đến thân cây, nếu từ nơi này tung dây thừng đến thân cây đối diện, cô có thể nhờ vào trọng lực đu mình dọc theo dây thừng đến bên kia. Cách này ở tình trạng khẩn cấp có thể áp dụng. Sang đến nơi, có thể lợi dụng là cây rậm rạp ngăn cản tầm nhìn, không đến mức trở thành mục tiêu của súng. Cô đắm chìm trong suy nghĩ cho đến khi đôi cánh tay từ phía sau vòng qua cô, khoát lên hai bên lan can, cô bị vây ở trong đó. Bộ dạng này của em xem ra giống như là muốn bay đi, không thích ở đây này. Anh trầm giọng mở miệng, vẻ mặt thâm trầm khiến người khó hiểu. Không có cánh làm sao có thể bay? Đều có, em sẽ bay sao? Một câu hai ý nghĩa, cô hiểu được ý tứ của anh, cũng không biết anh vì sao hỏi vậy. Hai người không khỏi lâm vào trầm mặc. Anh sợ mất đi cô, tham muốn chiếm giữ mãnh liệt làm cho anh không thể chịu đựng được sự xuất hiện của Đinh Húc Nhâm, sợ Đinh Húc Nhâm gợi lên trí nhớ của cô. Lúc anh thấy được trong mắt cô cố ý không muốn xa rời, anh sợ hãi cho dù mất đi trí nhớ, cô đối với Đinh Húc Nhâm vẫn còn cảm giác. Anh quả thực lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, dùng thủ đoạn đê tiện để được ở bên cô. Cho nên ở chỗ sâu trong lòng anh kinh sợ, một ngày kia cô khôi phục lại trí nhớ, sẽ vì hiểu rõ tất cả mà rời khỏi anh, thậm chí hận anh. Bởi vậy anh mời chuộc bác sĩ, lừa gạt cô phẫu thuật có 50% tính nguy hiểm. Đó là bởi vì anh không muốn cô nhớ tới người yêu cũ mà chạy về trong lòng của Đinh Húc Nhâm, không muốn cô hận anh. Lôi Đình Lạc phút chốc ôm chặt cô, giống như muốn cô dung nhập thành một bộ phận trên thân thể. Lạc, anh làm em đau. Ở trong lòng anh cô thật nhỏ bé. Em là của anh. Anh khàn khàn, giống như tuyên thệ, cũng giống như cầu xin. Cuồng loạn hôn cô, một ngón tay luồn vào tóc cô. Lôi Đình Lạc mượn ra búi tóc bốn cột cao của cô, một mái tóc dài theo gió bay lên. Những nụ hôn hỗn loạn dường như vô tận, cùng với đó là hai cơ thể dây dưa một chỗ. Vì sao lại phải cô ấy đi nằm vùng trong tổ chức trung thức viện? Đinh Húc Nhâm không để ý cấp bậc, kích động vỗ vào bàn của cục trưởng. Đây là lần thứ hai anh không khống chế được. Đây là mệnh lệnh của cấp trên. Cục trưởng mặt không chút thay đổi đứng lên từ ghế làm việc, đưa lưng về phía anh, lạnh lùng nói. Tôi đã điều tra qua, thượng cấp không có chỉ đạo lệnh này, đây hoàn toàn xuất phát từ quyết định của một mình ông. Cục trưởng giận tái mặt cảnh cáo. Cậu dám trái pháp luật, một mình điều tra cơ mật, đừng cho là tôi không dám làm gì cậu. Trịnh Huệ Úc một bên lo lắng, bước lên phía trước khuyên bảo. Cha, Húc Nhâm, hai người bình tĩnh một chút, không cần xúc động như vậy. Bị kẹp ở giữa hai người đàn ông quan tâm nhất, cô sốt ruột không biết như thế nào cho phải. Cục trưởng hừ lạnh.

nhưng cũng chưa từng nói muốn kết hôn với cô. Cô và anh bên chính bên tà, nay đã có một đứa nhỏ, thật sự là trầm trọng. Hai tay che mặt, cho dù là ánh sáng mỏng manh cũng làm cô cảm thấy chói mắt. Một đôi tay to đột nhiên cầm tay cô. Cô kinh hãi, không biết anh vào khi nào, mang thai khiến cô cả lòng cảnh giác cũng biến yếu. Lại đau đầu. Lô Đình Lạc cau mày hỏi, trên vầng trán tràn đầy chú ý, khí sắc của cô rất kém cỏi. Cô không nói chuyện, tùy ý để anh kéo dựa vào trong lòng. Anh mang em đi ra ngoài một chút, hít thở không khí sẽ tốt hơn. Em không sao. Cô lắc đầu đẩy anh ra đi tới ban công. Một chút cười khổ chạy qua khóe miệng. Vậy mà cô lại mơ mộng hão huyền nên được an ủi từ anh. Bắt đầu từ bao giờ cô lại trở nên yếu ớt như vậy? Cô không nên cố ý không an phận. Lưu Đình Lạc tuyệt đối không phải là chỗ dựa cả đời của cô. Cô còn có nhiệm vụ trong người. Một khi hoàn thành, mối quan hệ mật thiết này cũng phải chấm dứt. Thử dịp mấy ngày Lưu Đình Lạc không ở nhà, cô lấy cớ thân thể không khỏe, giả bộ nghỉ ngơi, làm hỗn loạn sự chú ý của những tên vệ sĩ, tránh đi tất cả cơ sở ngầm, lại nút ra ngoài điều tra hành tung Chu Siêu. Cô đến chỗ bọn họ họp lần trước, như lời nói lúc trước của Lôi Đình Lạc, chỗ ẩn thân của Chu Siêu không chỉ một cái. Quan sát 3 ngày, cô vẫn không phát hiện Chu Siêu. Cho đến 1 giờ trước, cô cuối cùng cũng nhìn thấy xe Chu Siêu chạy nhanh vào cửa lớn. Chỉ tiếc thủ vệ quá nghiêm, vẫn không tìm ra thấy cơ hội đi vào điều tra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cô quyết định vụng trộm lẻn vào. Đang định trèo tường qua, một cỗ lực đạo không báo động trước đột nhiên ôm eo nhỏ của cô, làm cô chấn động. Hai tay chống cự theo tính phản xạ. A, đừng nói, có người đang giám thị. Không nghĩ tới, ôm lấy cô lại là Lôi Đình Lạc. Hai chữ kinh ngạc không đủ để hình dung tâm tình lúc này của cô, nhưng Lôi Đình Lạc lại một chút cũng không có biểu tình giật mình. Anh làm sao có thể... Làm bộ em đang chơi trốn tìm với anh, cười một cái. Ông trời ơi, lúc này cô sao cười được, không bị hù chết đã không tồi rồi. Lôi Đình Lạc không nói hai lời, dứt khoát hôn cô, cho đến khi bóng dáng thủ vệ kia buông tha việc theo dõi. Cô cảm thấy sợ hãi đối với việc Lôi Đình Lạc đột nhiên xuất hiện, vừa kinh ngạc vừa bất an, không biết anh có phát hiện thân phận thật của cô hay không. Nhưng mà anh nở nụ cười, trong giọng nói có sủng nịnh. Em thực bướng mình, không phải đáp ứng anh sẽ nghỉ ngơi ở nhà, sao còn chạy đến nơi đây thám hiểm. Anh nói rồi, nơi này rất nguy hiểm, làm cho người ta hiểu lầm sẽ không tốt. Muốn gặp anh cũng không cần vội vã như vậy, vừa mới họp xong đi ra sẽ gặp em mà. Thì ra là thế. Cô nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng mình bị anh theo dõi. Thực xin lỗi, bởi vì 3 ngày không thấy anh cho nên... Anh hiểu được, đi thôi, nơi này không phải nơi ở lâu. Ai, xem ra cô đành phải tìm cơ hội khác. Cuối tháng 10, ngày tổ chức buôn bán thuốc phiện, phân chia hoa hồng cho các đầu lĩnh, Chu Siêu nhất định sẽ tham dự. Ngay từ đầu điều tra tổ chức này đến bây giờ, sự tên mình rốt cục đưa ra một kết luận. Tổ chức này không có tổng bộ cố định, Chu Siêu làm việc giảo hoạt, cũng không lưu lại dấu vết để cho người ta thăm dò, bởi vì hắn cho mình chính là tổng bộ. Nếu vũ khí có thể thông qua con chip hình dạng nhỏ như đầu ngón tay để chứa đựng toàn bộ dữ liệu, thì tương tự như vậy, Chu Siêu cũng sẽ lưu trữ tất cả cơ quan mật trọng trong một con chip khác. Nói cách khác, chỉ cần bắt được hắn để có thể tìm ra con chip kia. Đại hội chiêu hoa hồng hôm đó, toàn bộ nhân vật quan trọng đều đến đông đủ. Muốn một lượt bắt hết, chỉ có nhân cơ hội này, cô phải mau chóng liên lạc cục trưởng, sắp xếp tốt hành động truy bắt. Trong tay nắm giữ tình báo thời gian địa điểm, cô lặng lẽ đi vào nơi dự định hội hợp với cục trưởng. Nhìn xem thời gian, cục trưởng hẳn là đến mới đúng. Chợt, một cỗ cảm giác tồn tại khác thường đánh úp lại. Cục trưởng, cô khẽ gọi, xoay người nhìn phía cửa. Người tới lại là ở ngoài dự đoán của cô. Mày quả nhiên là nội gián. Hùng Bưu độc ác trừng mắt nhìn cô, căng ra nụ cười như bắt cá trong chậu, ra lệnh cho thủ hạ bao vây quanh cô. Còn không vội vã đến mắt, mà là chuẩn bị thủ đoạn vây khốn hèn hạ, lấy mạnh đối phó yếu. Sự sợ hãi của phụ nữ làm hắn hưng phấn. Một năm trước, mày rơi vào trong tay của tao, nhưng có Lôi Đình Lạc cứu mày. Một năm sau, mày lại bị tao vây khốn, xem ai còn có thể cứu mày. Người của tao nhiều như vậy, mày thoát được sao? Để cho Lôi Đình Lạc biết, anh ấy sẽ không tha cho anh. Hùng Bưu cười điên cuồng. Tao vốn muốn đối phó Lôi Đình Lạc, nếu không, khổ cực theo dõi mày như vậy làm gì? Nếu Chu lão đại biết được, người đàn bà của Lôi Đình Lạc là gian tế cảnh sát phải tới, hắn cũng khó trốn phạt nặng. Sợ sao? Tao có thể phá lệ khai ân. Chỉ cần đến lúc đó mày thừa nhận tất cả là mưu kế của Lôi Đình Lạc với Chu lão đại, dựa trên nguyên tắc thương hương tiếc ngọc, tao sẽ yêu thương mày hết mực. Vẻ tươi cười tục tĩu của người đàn ông hung ác trước mặt này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Tình huống này dường như đã từng xảy ra, nhưng cho dù nghĩ không ra chuyện quá khứ, cô cũng hiểu được người này rất nguy hiểm. Từ khẩu khí của hắn thì hắn đối với cô và Lôi Đình Lạc đã đến độ hận thấu xương. Nếu thực bị hắn bắt được, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thừa dịp bất ngờ, Tương Minh dùng toàn lực công kích một người trong đó, muốn đột phá vòng vây, nhưng đối phương thật sự quá nhiều người, ít đánh không lại đông, cô bị một kích mạnh đạp vào sau gáy ngất đi. Hồng Mưu tiến lên xem xét, người phụ nữ này tuy đã bất tỉnh nhưng vẫn làm người ta sắc dục say lòng. Tất cả ra ngoài coi chừng, không có mệnh lệnh của tao, không cho phép tiến vào. Vâng. Bọn thủ hạ nhìn nhau, xem ra lão đại muốn hưởng thụ, không đợi một giờ là không được. Đuổi những người khác ra, Hồng Mưu khẩn cấp muốn nếm thử sắc đẹp, nhưng chỉ mới cởi được nửa quần áo, tháo dây lưng ra, hắn đột nhiên cảnh giác nghe được thanh âm lên đạn. Sau ngăn tủ còn một người ẩn nấp, hắn lại không phát hiện. Hùng ác trừng mắt người đi ra sau ngăn tủ, trầm giọng nói: "Mày là ai?" "Cảnh sát, giơ tay lên." Cục trưởng chậm rãi đi ra, cao hứng vì mọi chuyện đều trong kế hoạch và tầm khống chế của hắn. "Mày ẩn nấp lâu như vậy, hiện tại mới đi ra, thì ra là chờ tao đuổi mọi người." "Còn có, chờ tên cầm thú mày cởi quần áo, ngốc đến quăng sống khỏi người." Hùng mưu độc ác trừng mắt đối phương, uy hiếp nói: "Giết tao, mày trốn cũng không thoát." "Ai nói muốn giết mày, tao đến trao đổi điều kiện với mày." "Trao đổi điều kiện?" Hùng Bưu nheo mắt sắc bén. "Người phụ nữ này giao cho mày, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy mày, nhưng trước đó tao muốn dùng cô ta bức bách Lôi Đình Lạc giao con chip ra." Ông ta không thèm quan tâm sống chết của Sở Tương Bình, con chip mới là mục đích cuối cùng của ông ta. "Còn chip? Mày nói con chip ở trên tay Lôi Đình Lạc?" Hùng Bưu vẻ mặt ngạc nhiên. "Tao giúp mày chưa bỏ Lôi Đình Lạc, mày lập công có thể tiếp nhận tất cả thế lực của Lôi Đình Lạc, tao chỉ muốn con chip, như thế nào?" Hùng Bưu suy nghĩ trong chốc lát, cười gian nói: "Chủ ý này nghe qua không tồi, không thể tưởng tượng được tao gặp gỡ một cảnh sát biến chất, thật là thú vị." "Thì ra là thế." Tương Bình chậm rãi mở mắt ra, hai người đàn ông đều kinh ngạc trừng mắt nhìn cô. Đòn nặng vừa rồi khiến cô gợi lại cho cô một phần trí nhớ. Thì ra tất cả đều là âm mưu của cục trưởng, lợi dụng công quyền muốn cô ăn trộm con chip. Thật ra mục đích cuối cùng của ông ta là muốn bán con chip cho Trung Quốc đại lục để thu được lợi ích khổng lồ, mà bí mật này bị cô phát hiện trong lúc vô ý. Bởi vậy, ông ta mới thuê sát thủ giết cô diệt khẩu, nhưng lại để cho cô trốn thoát. Lúc này, cục trưởng lộ ra nụ cười âm hiểm. "Cô biết cũng quá muộn rồi, để tôi lấy được con chip, lập tức đưa cô Quy Thiên cùng lão cha cố chấp của cô." "Cha tôi cũng là do ông giết." Cô tức giận nhìn chằm chằm cục trưởng. "À, cô nhớ được không ít, xem ra đành phải chặt một chân của cô, cho cô không thể hành động, miễn cho thêm phiền toái." Tiếng súng bé nhọn vang lên. Tương Bình nhắm chặt hai mắt, kỳ quái là cô hoàn toàn không có cảm giác đau. Chờ cô chậm rãi mở to mắt tìm hiểu kết cục thì phát hiện ngã xuống đúng là cục trưởng, đưa ông ta chảy máu ròng ròng. Tình thế vượt ngoài dự đoán của mọi người, Lôi Đình Lạc đứng ở cửa, miệng súng của anh còn bốc khói, mà Hồng Bưu ngay cả cơ hội trốn cũng không có, lập tức bị Lôi Đình Lạc đánh cho bất tỉnh. "Mày..." Cục trưởng sợ hãi trừng mắt anh. "Một năm trước tôi không kịp bảo vệ cô ấy, lúc này đây tôi sẽ không phạm sai lầm nữa." Ánh mắt Lôi Đình Lạc lạnh như băng, trong mắt ngưng tụ sát ý nồng đậm. Việc này anh sớm ngầm điều tra một thời gian dài. Người làm hại Tương Bình là người đàn ông mang mặt nạ chính nghĩa, nhưng lại làm hoạt động trái pháp luật này. "Đừng giết tôi, không bằng chúng ta bàn điều kiện. Tôi chia cho cậu một nửa tiền bán con chip, một nửa là 50 triệu. 50 triệu đó như thế nào?" Lôi Đình Lạc làm bộ suy nghĩ. "Giá này quả thật rất hấp dẫn người." "Đúng vậy, đủ cho cậu hưởng phúc mấy đời. Cô ta là cảnh sát nằm vùng, giết cô ta đối với mọi người đều có chỗ tốt. Cậu lập công lại phát tài, chuyện tình tốt như vậy sẽ không có lần thứ hai nữa. Cô ta biết nhiều bí mật, tuyệt đối không thể để cho cô ta còn sống." "Giữ lại cô ấy đích xác tổ chức là một vết thương chí mệnh, nhưng giữ lại ông chỉ sợ là tai họa." Súng của hắn để ở trán cục trưởng, ánh mắt sắc bén chuyển thành vẻ lo lắng. "Không cần." Tương Bình không khống chế được kêu lên. Súng không lưu tình chút nào phát ra tiếng vang. Mắt Tương Bình choáng váng nhìn không rõ tình huống, thì ra có súng bị bóp xuống nhưng lại không có đạn. Lôi Đình Lạc thực ra là dùng hư chiêu. Về phần cục trưởng, sớm đã bị dọa trắng mặt ngất đi. Lôi Đình Lạc đi đến trước mặt cô, vẻ mặt cười quỷ dị, nói: "Điều thứ nhất trong quy tắc nằm vùng, vĩnh viễn đừng làm cho kẻ địch biết em suy nghĩ cái gì." Cô không dám tin trừng mắt nhìn anh. "Có ý gì? Anh là gián điệp nằm vùng?" "Đáp đúng, xin chỉ giáo nhiều, đồng nghiệp." Nụ cười của anh sáng lạn như mặt trời buổi sáng. "Không có khả năng, tư liệu của anh cảnh sát rõ ràng..." "Hoàn toàn chính xác, chẳng qua em là Đài Loan phái đi, còn anh theo lệnh cơ quan tình báo Mỹ, thời gian nằm vùng lâu hơn em. Tuy rằng làm việc cho các bên khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng đều là giống nhau." Cô ngu ngơ sau một lúc lâu, lúng ta lúng túng thốt ra lời: "Thì ra anh đã sớm biết ngọn nguồn của em." "Anh vẫn đều biết được, từ lần đầu tiên nhìn thấy em thì anh đã biết được." Vậy vì sao? Thả lỗi cho anh, hiện tại chỉ có thể nói với em nhiều đó. Có một số chuyện gác đến thời điểm cuối cùng nói thì tốt hơn. Sự thật quả thực quá sức chịu đựng, trong khoảng thời gian ngắn làm cho cô không biết làm sao nói ra lời. Đúng rồi, con chip kia. Nói trắng ra, xảy ra nhiều chuyện như vậy toàn bộ vì con chip kia gây nên. Điều cô muốn biết nhất chính là con chip giờ đang ở chỗ nào. Lôi Đình Lạc cười đến thần bí. Đương nhiên là đặt ở chỗ an toàn nhất. Nói xong, anh liền cầm lấy đồng hồ quả quýt trước ngực cô. Không ai biết được ở một phía khác của thứ này ẩn chứa bí mật. Anh đè xuống một cái chốt nhỏ, đồng hồ quả quýt lung lay mở ra. Con chip ẩn giấu bên trong hộp bật năm giờ vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Từng Bình kinh ngạc nói không ra lời. Mãi đến cuối cùng, ngay cả việc cô làm sao trở lại ở chỗ ở, Lôi Đình Lạc làm sao ôm cô trở về đều là hậu chi hậu giác. Anh gạt em, biết rõ em là nằm vùng, cũng biết em có bạn trai, anh còn gạt em. Để sau khi suy nghĩ tất cả lắng đọng lại, sợ Tương Bình bỗng nhiên tỉnh ngộ lên án. Lôi Đình Lạc chịu mến, tiếp được nắm tay người đẹp đưa tới. Cô tức giận như vậy là phải, nhưng anh tuyệt đối không hối hận vì đã lừa gạt cô. Tuy tình thế bắt buộc, nhưng dạ tâm của anh đối với cô cho tới hôm nay vẫn như cũ không thay đổi. Anh biết làm như vậy thật đê tiện, nhưng tuyệt đối không hối hận. Em là người phụ nữ đầu tiên khiến anh phá lệ yêu thương khi đang chấp hành nhiệm vụ. Anh vẫn khách khí ương ngạnh như cũ, trái tim cô không có một khắc thỏa hiệp qua. Tình yêu rất mãnh liệt nhưng lại khiến cô rung động. Anh đã sớm biết con chip ở trong đồng hồ quả quýt, vì sao... Vì sao không có lấy đi, đúng không? Một đôi con ngươi nâu đậm chuyển thành thâm thúy, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô, ngay cả thanh âm đều trở nên mê hoặc. Anh nói rồi, thứ duy nhất anh muốn lấy được chỉ có em, cái khác đều là dư thừa. Hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi đưa tới gần cô, khinh bạc cánh môi tạm thời không phòng thủ. Anh rất đáng giận. Cô che miệng, lúc nào cũng không có cách nắm mắt được anh. Cô rõ ràng hiểu được, bởi vì trong lòng cô có tình cảm với anh nên mới không đề phòng. Cô ngay cả trái tim cũng thuộc về anh, suy nghĩ không khỏi cảm thấy xin lỗi thật sâu với Đinh Húc Nhâm. Sao vẻ mặt lại buồn vậy? Nâng mặt của cô lên hỏi nhỏ. Em thực xin lỗi Húc Nhâm. Nhớ tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lần cuối cùng nhìn thấy Húc Nhâm, lời của anh làm cô cảm động. Một năm trước anh không thể bảo vệ tốt cho em, nên ai nấy là anh. Là anh ta bảo vệ em, anh thua cam tâm tình nguyện. Sau khi để lại những lời này, anh ra đi một cách thoải mái. Lôi Đình Lạc ôm cô thật chặt. Đinh Húc Nhâm không hổ là người đàn ông đội trời đạp đất. Lôi Đình Lạc cảm tạ sự thành toàn của anh, còn nhớ rõ lúc ấy hai người bọn họ bắt tay giảng hòa, lập được lời thề của đàn ông. Anh đáp ứng Đinh Húc Nhâm tuyệt đối sẽ làm Tương Bình hạnh phúc. Đây là nhiệm vụ anh vĩnh viễn không dỡ xuống. Nếu tất cả chân tướng rõ ràng, cục trưởng cũng bị pháp luật trừng phạt, nhưng tổ chức trùng thức viện còn chưa hoàn toàn phá hủy, có rất nhiều việc chưa hoàn thành. Phải bắt được Chu Siêu, một ngày không bắt được hắn, chỉ sợ gió xuân thổi vạn vật hồi sinh, vĩnh viễn diệt trừ không được độc tố còn sót. Cô lo lắng nói. Chuyện còn lại để anh xử lý, em ngoan ngoãn ở nhà. Không được, em có chức trách của em. Cô kiên quyết không thay đổi cả tính kiêu ngạo. Lôi Đình Lạc kim khắc ra lệnh. Chức trách của em chính là bảo vệ tốt sinh mệnh nhỏ trong bụng em. Cô kinh ngạc. Anh biết. Đừng tưởng rằng giấu giếm được anh, toàn bộ nhất cử nhất động của em chạy không khỏi đôi mắt anh. Ông trời, người này thật đáng sợ, không hổ là gián điệp thâm niên, ngay cả điều này cũng nhìn ra. Lôi Đình Lạc làm việc rất kế hoạch, mỗi một bước hành động đều là sau khi trải qua suy tính kín đáo mới đi chấp hành, hiệu quả thường vượt xa người khác. Anh đặt nhẹ tay lên bụng cô, khàn khàn nói. Anh phải bảo vệ em, cũng muốn bảo vệ con của chúng ta. Tin tưởng anh, nằm vùng 7 năm không phải dễ làm. Một khi đã như vậy, cô không khỏi buồn bực hỏi. Vậy vì sao anh buông tha Hùng Bưu, rõ ràng có thể đồng thời đưa hắn đi xử theo pháp luật? Anh cần một kẻ chết thay. Cô bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra anh tính gán cho hắn tội danh phản bội tổ chức, bị oan vậy cũng không nhẹ. Hắn sớm muộn cũng chết, nếu như đã vậy không bằng làm cho hắn chết có giá trị chút. Chết có giá trị? Em nghĩ hắn sẽ chết không toàn thây. Nghĩ đến lão đại trưởng thức viện quốc tế dùng hết các loại thủ đoạn tồi tệ đuổi giết Hùng Bưu, cô nói. Có kẻ chết thay, Lôi Đình Lạc liền có thể toàn thân lui ra. Là kẻ thù của anh thật sự đáng sợ. Kết cục của Hùng Bưu chính là ví dụ đẫm máu. Dùng cụm từ đẫm máu để hình dung quả thật phù hợp, rất chuẩn xác. Ai bảo hắn vọng tưởng cật nhà người phụ nữ của anh? Ngữ khí lạnh lùng rơi xuống, nồng đậm ý vị lợi dụng công việc trả thù riêng. Cô vốn định trách cứ cách làm của anh, mới vừa nhấc đầu lại làm cho anh hôn vừa vặn. Nụ hôn nóng cháy tham lam như trước, mà ngay cả cái tay không an phận kia cũng gọn gàng thăm dò vào trong váy. Không cần. Một phen đẩy anh ra, biết anh muốn nhưng cô không thể. Làm sao vậy? Nâng mặt của cô lên, Lôi Đình Lạc nhìn kỹ khuôn mặt đang ẩn chứa tâm sự kia. Chỉ nhớ của em có lẽ cả đời không có biện pháp khôi phục hoàn toàn. Thì sao, anh không ngại? Nhưng em để ý, có lẽ một ngày nào đó em đột nhiên khôi phục, nói không chừng sẽ quên anh. Yên tâm, mặc kệ em quên anh bao nhiêu lần, anh đều sẽ bắt em lại, không tiếc dùng mọi cách. Không từ thủ đoạn giống như lúc trước phải không? Cô hử lạnh, nhớ tới anh lúc trước lừa cô nói hai người có quan hệ mật thiết, hại cô tin là thật, nhịn không được trừng mắt nhìn anh. Đối mặt với đôi mắt xinh đẹp cá tính của cô, anh lại cười đến tả khí mà ma mị, không nhịn được muốn âu yếm. Anh dừng tay. Cô gầm nhẹ, người này không thể xem trường hợp sao? Hiện tại bọn họ ở trên xe hơi, không chỉ có hai người họ, còn có tài xế đó. Lôi Đình Lạc ấn xuống công tắc vách ngăn, chặn lại tầm mắt của tài xế. Nhiệm vụ dài đến 7 năm đã hoàn thành, anh cuối cùng khao thưởng chính mình. 007 không có phụ nữ, còn anh chỉ muốn một mình em. Yêu cầu này không tính quá đáng chứ? Lời này khiến trái tim cô đập thình thịch. Nhìn vào con ngươi cuồng dã kia, cô biết chính mình đã hãm sâu trong đó. Người tình nguy hiểm này, lưới tình nguy hiểm này dẫn cô rơi vào trong đó. Sợ là cô dãy dụa cả đời cũng khó trốn lưới tình của anh. Vâng, và như vậy câu chuyện đến đây là kết thúc. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm chú ý đón nghe. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net